Cả đời chỉ yêu em. Chương 251, tìm người xóa tin tức không phải Tố Tâm làm. Góc truyện audio.com. Sở Tầm mặc một thân màu đen, buộc tóc đuôi ngựa thấp phía sau gáy, xinh đẹp thành tục trang nhã, khiến cho người khác nhìn vào có chút già dặn. Sở Tầm cởi áo khoác ra, sắn ống tay lên đến khuỷu tay, lộ ra hai cánh tay tinh tế trắng nõn nà. Lúc dám chế hạ cùng Tố Tâm vào cửa, thấy Sở Tầm đang bỏ điếu thuốc lá vào trong hộp thuốc bằng kim loại. Động tác tao nhã nhìn Tố Tâm đứng ở sau lưng giám chế hạ. Sở Tầm thu tay lại, tầm mắt dừng lại trên người Tố Tâm, rồi lại chuyển hướng sang giám chế hạ. Một tay chống lên bàn làm, ngón tay thật nhanh ở trên bàn phím bấm mật mã. Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng. Sở Tầm âm thanh lạnh lẽo. Biết Sở Tầm cùng Phó Kiến Văn có quen biết, lại biết Sở Tầm có lòng yêu thích Phó Kiến Văn. Tố Tâm trong lòng tự hỏi, không cách nào làm được một mặt bình tĩnh. Trong lòng thấp thỏm, Tố Tâm đối với Sở Tầm hiểu rõ, nhiều nhất bắt nguồn từ Internet. Nhưng hiện tại nhìn ở bên ngoài, cả người Sở Tầm đều lộ ra vẻ trầm ổn già dặn. Giữa hai lông mày có vẻ khôn khéo mà lại khó nói. Giám đốc, Hạ Linh nắm chặt cổ tay Tố Tâm, cùng nhau đứng ở đối diện bàn làm việc của Sở Tầm. Tìm người xóa tin tức kia không phải Tố Tâm làm, cô ấy không có ngu như vậy. Sở Tầm ngẩng đầu, con mắt trắng đen rõ ràng, lộ ra vẻ lãnh túc. Tôi không coi trọng quá trình, thứ tôi coi trọng chính là kết quả. Nói xong, Sở Tầm lại nhìn về phía Tố Tâm, ngữ khí bình thản lại lạnh lẽo. Chuyện này, cô tự tìm người giải quyết, tìm ai cũng được, không giải quyết được, tiết mục đổi người dẫn. Đây là biện pháp xử lý của đài truyền hình, tôi nghĩ cô hẳn là hiểu. Không đợi Tố Tâm trả lời, giám chế hạ mở miệng nói trước. Giám đốc, một chương trình mới kiêng kỵ nhất chính là đổi người dẫn chương trình. Hiện tại chương trình do Tố Tâm dẫn tỷ lệ người xem cao như vậy. Tôi tin tưởng tiết mục kỳ sau, tỷ lệ người xem còn có thể cao hơn nữa. Giám chế hạ nói chắc chắn. Bởi vì cô biết, nếu như đài truyền hình đưa ra quyết định như vậy, thì tiền đồ của Tố Tâm chắc sẽ đổ sông đổ bể. Không có ngày ngóc đầu lên được, cô có thời gian 3 ngày. Trong vòng 3 ngày không giải quyết được, cô trở về làm phát thanh viên. Sở Tầm nói xong, buông thõng con mắt nhìn về phía màn hình máy tính trắng tinh không có một nội dung gì. Không biết giám đốc nói giải quyết là về vấn đề gì. Chính là để sự kiện lắng xuống không vết tích, hay là muốn tôi đem chủ nhật ước hẹn phân rõ rạch ròi để không làm ảnh hưởng đến chương trình. Hoặc là giám đốc còn có yêu cầu gì khác? Tố Tâm nghiêm túc hỏi lại. Sở Tầm không cho một cái yêu cầu cụ thể. Trong lòng Tố Tâm không chắc chắn. Sở Tầm ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh trong trẻo phát ra. Bên trong ánh mắt sạch sẽ không hề có bất kỳ sự khiêu khích nào. Bởi vì người kia là Tố Tâm cho nên trong lòng Sở Tầm tự dưng phát hỏa. Cũng có vẻ cô lòng dạ tiểu nhân quá rồi. Sở Tầm ngồi dậy, đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra là mình muốn kết quả như thế nào. Mặc kệ quá trình, chỉ cần kết quả, chính là Sở Tầm tự mình nói. Sở Tầm nhớ tới, trước khi Tố Tâm mới tới chương trình bản tin buổi sáng, đã cùng chuyên gia trang điểm náo loạn không vui. Sau đó vị chuyên gia trang điểm kia làm việc xấu mà lại còn chạy đi tố cáo Tố Tâm. Tố Tâm dùng sự khôn khéo của mình, không chút biến sắc làm cho chuyên gia trang điểm kia mất hết mặt mũi. Theo bản năng, Sở Tầm cho rằng Tố Tâm không phải là người hiền lành. Hiện tại trang web của chủ nhật ước hẹn sắp bị dân mạng CMT đến sập rồi. Đều là đang mắng Tố Tâm, thậm chí có một phần lớn người yêu cầu chương trình chủ nhật ước hẹn thay thế người dẫn chương trình. Cảm ơn mọi người đã bỏ phiếu cho sữa. Sữa không đi trả lời hết từng CMT của mọi người được nhưng sữa đều biết hết nha. Hãy tiếp tục bỏ phiếu cho sữa để sữa ra nhiều chương hơn nha. Cách chương.